Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, ý đề phòng người khác không thể không. Bạch Thiếu Hòa cũng không có trực tiếp trả lời cô Phi Yến, mà là cười nói, tại hạ đã không phải thành chủ, Vương Phi nương nương nếu không chê tại hạ, lão, nhưng cùng Đường Tĩnh tiểu hữu một đường hô tại hạ Hòa Huynh. Cô Phi Yến lập tức đổi giọng, Hòa Huynh ngày sau có tính toán gì không? Bạch Thiếu Hòa nói, du lịch sơn thủy, hành tẩu giang hồ, mong rằng cùng điện, hạ cùng Vương Phi nương nương hữu duyên. Giang hồ gặp lại, Bạch Thiếu Hòa cố ý đi tìm Đường Tĩnh cáo từ về sau, liền rời đi Ngọc Gia. Nhưng mà, hắn vừa ra Ngọc Gia đại môn, quân cửu thần liền làm mang chủng phái theo dõi, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, đang muốn mở miệng, quân cửu thần trước nói, việc này, không cần thông báo Đường Tĩnh. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, hắn liền trước thành chủ đều chắp tay nhường cho, ngươi còn chưa tin hắn. Đừng nói, cô Phi Yến vừa mới đều tin tưởng quân cửu thần đối với Bạch Thiếu Hòa buông lỏng đề phòng, thành tâm giao hảo làm bằng hữu, quân cửu thần thật sự nói, ý đề phòng người khác không thể không có, giao hảo, không gây thù hằn, cũng không cùng cấp tại không phòng bị, dù sao, người này, biết không ít bí mật, hắn là căn nguyên gì, người ta đều không rõ ràng, lại, cái này Thiên Ngọc Thành bên trong có bao nhiêu khác thế lực, người ta cũng, không rõ ràng. Cô Phi Yến trừ bỏ đối với Bạch Thiếu Hòa làm thành chủ không quản sự không hài lòng bên ngoài, đối với Bạch Thiếu Hòa người này chỉnh thể ấn tượng cũng khá. Nàng tự lẩm bẩm, ta và Đường Tĩnh không đến mức đều nhìn nhầm a. Ta xem Hòa Huynh rất chính trực. Quân cửu thần cười cười, không cùng cô Phi Yến tranh luận, chỉ là nói, chỉ là nhiều một phần đề phòng thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, đi chuẩn bị một chút. Tân, thành chủ kế vị nghi thức không thể thiếu ngươi. Cô Phi Yến cũng không nghĩ nhiều, bản thân đi tìm Đường Tĩnh bọn họ. Nàng sau, khi đi, quân cửu thần lại an bài nhân thủ, đi nhìn chằm chằm đấu giá tràng. Hắn không hy vọng cô Phi Yến trở thành đa nghi người. Nhưng là, ở mảnh này có rất nhiều năng giả đại ẩn tại thế đại lục bên trên, chính hắn nhất định phải đa nghi. Đừng nói, quân cửu thần phần này đa nghi là đúng. Bạch Thiếu Hòa tuy là thành tâm nhường ra trước thành chủ, thế nhưng là hắn cũng không có chân chính rời đi Thiên Ngọc Thành. Hắn thậm chí mai phục bản thân nhân thủ, nghĩ thăm dò quân cửu thần bọn họ nhiều bí mật hơn. Hắn đối với cửu lê tộc không hứng thú, hắn để ý là quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên tại đấu giá chàng nâng lên đến cái thanh kia huyền hàn bảo kiếm. Hắn không chỉ có trong bóng tối nhìn chằm chằm quân cửu thần bọn họ, cũng đã sớm trong bóng tối chú ý Bách Lý Minh Xuyên. Hắn vừa mới trở lại Bạch Phủ, lão quản gia liền đến báo, Bách Lý Minh Xuyên, vào nước, chúng ta người theo mất rồi. Cái kia họ Tiền tiểu cô nương cùng Tĩnh Vương bọn họ hẳn là một đám. Bạch Thiếu Hòa lũng lên lông mày, mây đen mặt mũi tràn đầy, chậm chạp không nói chuyện. Lão quản gia cùng hắn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Hắn đối với một sự kiện như thế để bụng, lão quản gia do dự tốt một phen mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Chủ tử, cái thanh kia danh kiếm, ngươi từng cũng đã gặp. Bạch Thiếu Hòa nói, thanh kiếm kia không nên xuất hiện ở huyền không đại lục, càng không nên rơi vào đám con nít này trong tay. Ta liền sợ, lão quản gia khẩn trương chờ lấy. Thế nhưng là, Bạch Thiếu Hòa chỉ là thở dài một hơi, không xuống chút nữa nói. Đêm đó, Bạch Thiếu Hòa liền từ Bạch Phủ Mật đảo rời đi Thiên Ngọc Thành, nhưng là, hắn không có đi xa, hắn ngay tại cửa thành phụ cận bảo vệ, chờ cô Phi Yến bọn họ ra khỏi thành. Hôm sau, cô Phi Yến chính thức tiếp nhận tân thành chủ. Mặc dù Bạch Thiếu Hòa không có ra sân, nhưng là Bạch Thiếu Hòa đem mọi thứ đều an bài tốt. Thêm nữa, có quân cửu thần tọa chấn, tiếp nhận nghi thức vẫn là vô cùng thuận lợi. Đấu giá bị kết thúc, Ngọc gia lão phu nhân không lại lộ diện. Cô Phi Yến lại tiếp nhận tân thành chủ, cái này khiến cùng Ngọc gia có quan hệ lời đồn càng ngày càng nhiều. Chính hợp cô Phi Yến ý, chậm trễ mấy ngày, ngày hôm đó buổi sáng, cô Phi Yến đám người bọn họ rốt cục chuẩn bị rời đi Thiên Ngọc Thành. Nguyên bản mang chủng là chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần một cỗ, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa một cỗ, còn lại người đều cưỡi ngựa. Nào biết được, Đường Tĩnh quả thực là đem Trình Diệc Phi túm lên xe ngựa, khiến cho Tiền Đa Đa đặc biệt xấu hổ, chủ động nhảy xuống xe ngựa. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, đối với Đường Tĩnh nói: "Tỷ tỷ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ân ái." Đường Tĩnh một mực nhớ kỹ Tiền Đa Đa trước đó nói lời nói kia. Nàng là cố ý muốn kích Tiền Đa Đa. Nàng cười đến sán lạn, nói: "Đa tạ, một mình ngươi cũng rất tự tại." Tiền Đa Đa lập tức đến gần, thấp giọng: "Tỷ, ngươi cũng đừng quên mình là chưa lập gia đình, kiềm chế một chút, đừng mang bầu không dễ thu thập. Ngươi đừng quên, bà bà bất kể như thế nào chắc là sẽ không nhường ngươi gả ra ngoài." Đường Tĩnh không nói chuyện, trả lời: "Hừ" một tiếng, xoay người xe ngựa. Tiền Đa Đa xính đến miệng lưỡi chi năng, rốt cục vui: "Hừ, vì tỷ không tuân theo, bảo ngươi lại đẹp đẽ tình yêu." Cô Phi Yến ở một bên nhìn xem Tiền Đa Đa cùng Đường Tĩnh, không biết các nàng nói cái gì, nhưng là nhìn ra được Tiền Đa Đa không xe ngựa ngồi. Nàng vội vàng hô mang trọng, đưa Tiền Nhi an bài cỗ xe ngựa. Tiền Đa Đa ngay từ đầu cảm thấy cô Phi Yến tốt, thế nhưng là đem nàng một thân một mình ngồi ở trống rỗng trong xe ngựa, nàng đột nhiên cảm giác mình tựa hồ lại bị cười nhạo. Nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa, đoạt một cái hộ vệ ngựa, vọt tới phía trước đi. Nàng vốn là muốn đến phía trước nhất mở đường, có thể nhìn đến Tần Mặc sau nàng liền đi tại Tần Mặc bên người. Nàng xem nhìn Tần Mặc cái này mặt tê liệt, đột nhiên lại một lần không tự giác nhớ tới trong Hắc Xâm Lâm cái kia mắt co quắp mục nhiên. Ước chừng thời gian một chén trà, Tiền Đa Đa liền quay đầu ngựa lại, hướng cô Phi Yến bọn họ xe ngựa bên này. Nàng đối với quân cửu thần cùng cô Phi Yến thật sự nói: "Thất thúc bàn giao sự tình ta coi xong thành một nửa, ta cũng không việc khác. Hắc Xâm Lâm cái kia thiếu nhân thủ, không bằng ta về trước đi." Tiền Đa Đa nói lời này thời điểm, nhưng thật ra là có chút chột dạ. Thế nhưng là cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều không nhìn ra. Cô Phi Yến nói: "Ngươi trở về cũng tốt." Quân cửu thần liền nói: "Ta phái hai người đưa ngươi, một đường cẩn thận." Tiền Đa Đa mặc dù vừa mới cùng Đường Tĩnh đòn khiêng một lần, nhưng là hai tỷ muội chưa bao giờ mang thù. Nàng đi cùng Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cáo biệt về sau mới rời khỏi. Sau khi đi xa, nàng mới dừng lại ngựa, sờ lên bản thân ngực. Nàng không có nói láo nha, Hắc Xâm Lâm xác thực thiếu nhân thủ, nàng cũng xác thực nên trở về đi. Nàng chột dạ cái gì nha? Nàng lắc lắc đầu, dùng sức vỗ vỗ ngực, lại vuốt 3 lần, cuối cùng bằng phẳng mà thẳng đến Hắc Xâm Lâm đi. Đội xe bên này, Đường Tĩnh nhưng bởi vì Tiền Đa Đa lời nói sầu buồn bực nổi lên. Mụ mụ sinh xong nàng sau liền không có bầu, ba ba một cái thiếp đều không nạp, cũng chỉ có nàng một người nữ nhi. Nàng kỳ thật cũng không muốn chân chính cùng ba ba nổi lên va chạm. Trình Diệc Phi nguyên bản đang xem địa đồ, thoáng nhìn Đường Tĩnh sầu mi khổ kiểm, hắn liền dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nàng một lần, hỏi, nghĩ ai đây? Đường Tĩnh lập tức bạch nhãn tới, nghĩ nam nhân. Trình Diệc Phi cười, bản tướng quân đang ở trước mắt, không cần nghĩ. Đường Tĩnh ra vẻ khinh miệt, hiểu lầm lớn. Trình Diệc Phi lập tức nghiêng thân tới, một mặt khí tức nguy hiểm, ngươi nói cái gì? Đường Tĩnh cuối cùng thở dài, ta nghĩ ta ba ba. Trình Diệc Phi hơi sững sờ, rất nhanh liền ngồi vào Đường Tĩnh bên cạnh đi. Hắn do dự một chút, hỏi, nói một chút, Đường gia nữ vì sao không gả ra ngoài? Đường Tĩnh giải thích một phen, Trình Diệc Phi mới biết được, nguyên lai Đường gia sẽ lợi dụng hôn nhân đi ước thúc Đường môn bên trong những ám khí kia, thiết kế đại sư, từ đó cam đoan những đại sư kia có thể đối với Đường gia hiệu chung, sẽ không đem bản vẽ tiết ra ngoài cho nên Đường gia nữ nhi đều tránh không được hôn nhân được an bài vận mệnh mà Đường Tĩnh thân làm Đường gia duy nhất ruột thịt truyền nhân, liền nhất định chiêu tế. Đường Tĩnh vỗ vỗ Trình Diệc Phi lồng ngực, cố ý khiêu khích nhìn hắn, hỏi, ở rể ta Đường gia đồng ý không? Ngoặc kép, hết chương.